lão đại đều yêu ta. Chương 18, lão đại thứ nhất, 80 binh ca, 17.1. Góc truyện audio.com. Editor, Bắc Chỉ, qua 15 tháng riêng. Kết thúc năm cũ, liền phải bắt đầu ngày mùa. Mùa xuân gieo giống, trước cúng bái thổ địa, châu cày của công xã có hạn. Đại đội Tây Sơn năm nay không tranh thủ đến sớm, chỉ có thể mượn xã viên một cái cuốc một cái xẻng. Thanh niên lao động trổ tài đến sống động, Triệu Nam cũng xuống ruộng, giúp người nhà một chút. Thế nhưng hắn làm không được mấy ngày, đảo mắt chính là 19 tháng riêng. Hắn lập tức phải về bộ đội. Buổi tối hôm nay, Khương Nhuế ở dưới đèn đan áo len, còn một cái cổ tay áo là xong. Làm cho xong để ngày mai hắn mặc đi. Triệu Nam rửa mặt xong, ngồi ở một bên nhìn cô. Khương Nhuế câu được câu không mà nói với hắn. Có nói chuyện với ba không? Ngày mai anh lên xe rồi. Ba sáng sớm bị ngã. Chắc là ngã không nhẹ. Có, mới từ phòng ba mẹ về đây. Em trai em gái không ở nhà. Lúc anh đi huyện thành, nếu rảnh, thì đi thăm một chút. Lần sau gặp mặt lại đã một năm sau rồi. Được, Triệu Nam gật gật đầu. Có muốn đi chào ba mẹ vợ một tiếng hay không? Khương Nhuế nghĩ nghĩ, lắc đầu. Em nghĩ, chờ anh đi rồi, em về nói sau. Vương Đồng Hoa sĩ diện. Hôm trước để Triệu Nam nhìn thấy trong nhà tranh nháo. Trên mặt liền có chút không thoải mái. Nếu sắp tới nhà nội đến nhà, sẽ chỉ làm bà không được tự nhiên. Được rồi. Cô đan một bước cuối cùng, đem áo len rũ một lượt, cầm lên ngó trái ngó phải, cảm thấy không tồi, trái phải đối xứng, đường may tinh mịn, mới nhìn Triệu Nam nói, anh mặc vào xem, nếu có chỗ nào không thích hợp, em lại sửa lại. Triệu Nam cởi áo ngoài, bên trong là một kiện áo tuyến sam hơi mỏng, mặc ở trên người hắn, phác họa ra ngực cùng cơ bắp cánh tay rắn chắc. Theo động tác hắn, cơ bắp phập phồng lên, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Khương Nhuế nhìn nhìn, bỗng nhiên vươn hai đầu ngón tay ở trước ngực hắn nhéo một chút. Đầu Triệu Nam còn ở bên trong áo len, thân thể run một chút. Một bàn tay bắt lấy bàn tay tác quái của cô, một tay khác đem kéo cổ áo len xuống. Rốt cuộc lộ mặt ra, bất đắc dĩ nhìn cô. Được, được, không đùa anh nữa. Mặc xong rồi để em nhìn xem. Khương Nhuế làm như không có việc gì thu tay mình lại. Cười tủm tỉm nói. Triệu Nam lắc đầu, đem cổ áo, tay áo, cùng vạt áo sửa sang tốt lại. Đây là lần đầu tiên Khương Nhuế đan áo len. Thế nhưng rất vừa người. Nhãn lực của cô cùng năng lực lĩnh ngộ, người bình thường không thể nào so được. Lần trước tự mình làm áo bông, cũng là lần đầu tiên làm một lần liền thành. Cô cảm thấy mình về sau có thể thành một thợ may và xuất sắc. Áo thực ấm, mặc vào sau cả người đều ấm rào rạt. Triệu Nam nhìn bộ dáng Khương Nhuế vây quanh mình đánh giá. Bỗng nhiên vươn tay, đem cô ôm lấy, tới bộ đội rồi anh liền đánh cái báo cáo. Những lời này mấy ngày trước hắn cũng đã nói qua. Hôm nay lại nói thêm một lần. Em biết, em ở nhà chờ tin tức của anh. Khương Nhuế ôm eo hắn. Khuôn mặt ở trên vai hắn cọ cọ, Triệu Nam không nói chuyện nữa, cũng không buông cô ra. Khương Nhuế cùng hắn ôm trong chốc lát, nói, trên giường lộn xộn, đồ vật còn chưa thu dọn xong, để em dọn dẹp lại trước đã. Để anh, Triệu Nam nói xong, lại đợi chờ, mới buông tay ấn cô ở bên cạnh bàn, tự mình nhanh chóng đem len sợi, kéo, tạp vật trên giường thu dọn tốt. Đêm đã khuya, những người khác trong Triệu gia đều đã đi vào giấc ngủ. Triệu Nam nằm ở trên giường, chưa thể ngủ được, lúc trước về nhà thăm người thân, tuy cũng có vài lần chia tay phiền muộn, nhưng trước nay lại không có loại cảm giác làm hắn canh cánh trong lòng. Không yên tâm cô ở nhà, lo lắng hắn không có ở nhà, cô một người vào ở nơi hoàn cảnh mới lạ có thể không được tự nhiên hay không? Thậm chí lo lắng người nhà mình liệu có khi dễ cô không? Nếu có thể, hắn quả thực mong ngày mai lúc đi liền mang cô đi theo. Sao còn chưa ngủ, ngày mai anh phải dậy sớm đấy. Khương Nhuế nằm ở trong ngực hắn mở miệng. Triệu Nam thu cánh tay, đem cô ôm vào trong lòng ngực mình ôm chặt. trong ngực thân thể mềm mại mềm nhẵn. Hắn cô hồ muốn dùng lực đem người xoa đến trong thân thể mình. Lại sợ hơi dùng lực một chút lại làm đau cô. Hai người dựa đến quá thân cận. Khương Nhuế dứt khoát trở mình, ghé vào trên ngực hắn, nhẹ giọng hỏi, anh nghĩ cái gì? Triệu Nam rũ mắt nhìn cô, cúi đầu ở trên trán cô hôn một cái, mới nói, ở nhà đừng câu thúc, coi như giống nhà mình, câu thúc, gò bó, trói buộc, làm mất tự do, ràng buộc. Khương Nhuế đại khái đoán được tâm tư của hắn, nhẹ giọng cười nói, đừng lo lắng cho em, người nhà chúng ta đều rất tốt. Ba mẹ thương em, anh trai, chị dâu cũng hòa khí, nhưng thật ra anh ấy, một mình ở bên ngoài phải tự lo cho mình thật tốt. Còn có, ngoan ngoãn chờ em đi tìm anh, Triệu Nam gật đầu, chấm, bây giờ có thể ngủ chưa? Khương Nhuế ngáp một cái, muốn từ trên người hắn xuống dưới, eo nhỏ lại bị hai chỉ, tay, đại trưởng chặt chẽ chế trụ. Chấm, anh còn có chuyện muốn nói. Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Triệu Nam u ám. Đêm nay ngủ muộn chút. Hai tay kia chậm rãi trên dưới vỗ động. Ngày hôm sau, Triệu Nam tỉnh lại khi trời còn chưa sáng. Hắn quay đầu nhìn mặt Khương Nhuế đang ngủ. Muốn thò lại gần thân mật với cô. Lại lo lắng đem người đánh thức. Chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt hồi lâu. Tay chân mới nhẹ nhàng bò dậy. Trương Lệ Vân đã tỉnh, đang ở nhà bếp nhóm lửa, ánh lửa nhảy lên vũ động, bà nhìn đến thất thần, thẳng đến một tiếng mẹ đem bà đánh thức, bà ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Nam đi vào, xuyên thấu qua cửa bếp, có thể nhìn đến bên ngoài vẫn là một màu xanh biển. Sao không ngủ thêm chút nữa? Hai ngày sau ở trên đường, lại ngủ không an ổn, con ngủ đủ rồi, Triệu Nam dọn dẹp băng ghế. Ngồi ở bên người bà, Trương Lệ Vân nghiêng đầu nhìn đứa con trai này. Mười mấy năm trước lần đầu tiên hắn rời nhà, bà cũng là thuận theo. Nấu trứng gà, bánh nướng áp chảo, để hắn mang theo trên đường ăn. Mà hôm nay hắn cũng giống như vậy. Vô thanh vô tức ngồi ở bên người mình. Chỉ chớp mắt, từ thiếu niên non nớt, nay đã thành nam tử hán ở đỉnh thiên lập địa. Ra ngoài, tự chiếu cố mình cho tốt. Việc trong nhà không cần lo lắng, Bảo Cầm là đứa trẻ tốt, cần mẫn lại hiểu chuyện, có mẹ nhìn, sẽ không để người khác khi dễ nó. Cô ấy còn nhỏ tuổi, mong mẹ tốn nhiều tâm. Trương Lệ Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Việc này còn cần anh phải nói. Nó là con dâu tôi không uổng tâm ai lo lắng. Anh tiểu tử thối này, có phải lo lắng tôi khi dễ vợ anh? Hả, sống 30 năm, lần đầu tiên cùng mẹ anh nói lời khách sáo, chính là vì con dâu mới vào cửa, ở trong lòng anh tôi chính là lão bà ác độc sao hả? Triệu Nam không rõ vì cái gì chỉ nói một câu liền chọc mẹ hắn phát cáu. Căn cứ theo nguyên tắc nhiều lời sai nhiều, chỉ đành phải lắc đầu trầm mặc không nói. Trương Lệ Vân lại niệm vài câu, lại nhớ tới con trai một lát nữa đã phải đi. Trong lòng hụt hẫng, dần dần không nói nữa. Mẹ, người và ba phải bảo trọng. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Trương Lệ Vân quay đầu, đem khóe mắt lau đi. Mới thô thanh thô khí nói. Còn cần anh nói à? Tôi và ba anh còn phải trông cậy vào mấy người các anh hầu hạ đến 100 tuổi. Triệu Nam trịnh trọng gật đầu. Sẽ, ăn cơm sáng xong, Triệu Nam đã phải đi rồi. Không phiền người trong nhà đưa tiễn. Khương Nhuế đứng ở trước đập chứa nước. Nhìn hắn dẫn theo túi hành lý. Càng chạy càng xa. Thẳng đến khi nhìn không thấy. Mới quay lưng về nhà. Trong phòng chỉ có Lý Tiểu Nga và Triệu Tiểu Miên. Trẻ con ngủ nhiều. Triệu Tiểu Miên vừa mới rời giường. Biết được cậu hai đã đi rồi. Dầu dĩ không vui mà ăn cơm. Chị dâu, mẹ đâu ạ? Khương Nhuế nhìn xem trong phòng. Không thấy Trương Lệ Vân, Lý Tiểu Nga chỉ phòng, nhỏ giọng nói, mỗi lần cậu hai rời nhà, tâm tình mẹ đều không tốt, để bà một mình yên tĩnh một chút, chờ đến giữa trưa, Trương Lệ Vân mới từ phòng đi ra, thoạt nhìn cũng đã bình thường không sai biệt lắm, bà kêu Khương Nhuế tới, nói, A Nam đi cũng không thông báo với bà thông gia một tiếng. Bảo Cầm, buổi chiều con về nhà đi. Vâng, Khương Nhuế đồng ý, ăn qua cơm trưa liền đi đến Đỗ gia. Trên đường gặp được người quen, hỏi cô sao chỉ có một mình. Cô liền cười nói Triệu Nam đã về bộ đội. Lại có người hỏi sao cô không đi theo cùng. Cô cũng nói đến lý do. Đỗ Hữu Phúc và Đỗ Bảo Cường đều đi nông trường làm việc. Đỗ Bảo Trân trở về trường học. Đỗ gia chỉ có Vương Đồng Hoa, Trương Tiểu Hoa cùng Tiểu Sơn cha. Khi Khương Nhuế vào cửa, Vương Đồng Hoa đang ở trong viện cho thỏ ăn. Mẹ, con đã về, về rồi à, ăn cơm chưa? Vương Đồng Hoa quay đầu lại nhìn cô, thấy chỉ có một mình cô, lại hỏi, sao cùng A Nam đến? Khương Nhuế tiếp nhận cỏ cho thỏ ăn. Con ăn rồi, A Nam buổi sáng đã xuất phát trở về bộ đội. Bởi vì quá sớm, trời còn chưa sáng, nên không có tới cùng nói với mẹ. Sớm như vậy đã đi rồi. Các con kết hôn cũng không tới mấy ngày. Vương Đồng Hoa hơi hơi nhíu mày. Lúc trước nói có thể tùy quân. Đến khi nào thì đi. Đợi anh ấy về bộ đội đánh báo cáo mới được. Mẹ, Tiểu Sơn cha thế nào rồi? Cảm mạo đã đỡ hơn chưa? Vương Đồng Hoa đem cây thảo diệp cuối cùng đút cho con thỏ. Vỗ vỗ tay cho bụi bẩn rơi xuống. Tốt hơn rồi, hai ngày nay không khóc nháo. Bây giờ đang ngủ ở trong phòng. Chị dâu con đang bồi nó. Khương Nhuế đưa mắt nhìn trong phòng. Hạ giọng hỏi, chị dâu với anh trai mấy ngày nay không cãi nhau chứ à? Không có, mỗi ngày đều mệt đến muốn chết muốn sống. Con có tinh lực gì mà cãi? Vương Đồng Hoa thấy mấy ngày nay, cũng xem như rõ ràng. Con dâu bà to tiếng như thế, trên thực tế chưa chắc là phân cho nàng nhiều việc, mà là sinh khí khi thấy Bảo Trân không làm việc. Hai ngày nay Bảo Trân đi học, không ở trước mắt, trong nhà vẫn an tĩnh như vậy, không thấy nàng nói nhao nhao. Bà cúi đầu nhìn con gái lớn đang cho thỏ ăn, trong lòng trăm vị lẫn lộn. Lúc trước Bảo Cầm ở nhà, vì sao không ai to tiếng với nhau? Bất quá bởi vì mình cô đem đại bộ sự việc đều làm hết, bà trước nay đều biết đứa con gái này ngoan ngoãn cẩn mẫn. Ngần ấy năm xem thành thói quen, hiện giờ bà ra cửa, mới biết được từ trước ngoài miệng bọn họ ngoài miệng nói phiêu phiêu một câu cẩn mẫn. Nghe rốt cuộc bao hàm ít nhiều vụn vặt, ít nhiều vất vả, đáng tiếc hiện tại đã muộn, con gái cẩn mẫn của bà đã thành vợ của người khác. Bà là người tranh cường háo thắng. Lại không muốn có hại, dư lại đứa con gái, chồng, cùng con trai giống nhau, chỉ lo chuyện của mình, trong mắt không chứa việc khác, hoặc là nói, không nghĩ đến việc khác. 06, tháng 4 năm 2019, hoàn thành, cách chương.